Phần 2. 10. Khi Mộ Hàm Chương tỉnh lại, mặt trời đã lên cao từ lâu. Cả người rã rời, chỗ nào cũng vừa đau vừa mỏi, cả mở mắt ra cũng thấy lao lực, thậm chí còn cảm thấy thân thể không ngừng lắc lư sóc nảy. Mộ Hàm Chương hoang mang nghĩ, Cảnh Thiều dối trá, rốt cuộc tối qua đã làm bao nhiêu lần vậy? Hắn chỉ nhớ được khi mình mệt đến ngất đi, tiểu tử đó vẫn còn đè mình ra giày vò mãi không chịu thôi. Tiếng bánh xe gỗ cán lên đá cuội lộc cộc vang lên bên tai, hàng mi mảnh dài rung rinh, đôi mắt đẹp mơ màng mở ra. Mộ Hàm Chương ngơ ngẩn một lúc, cảm thấy mái giường hôm nay hơi lạ, có vẻ giống trần xe ngựa. Trần xe. Lúc này Mộ Hàm Chương mới thấy không đúng, vùng vẫy ngồi lên, phần eo đau nhức khiến hắn không khỏi cau mày, miễn cưỡng dựa vào vách xe ngồi dậy. Trong buồng xe được bày biện rất đẹp, sàn xe bên trong được đóng thành bậc cao, bên trên trải tấm đệm mềm rất dày, bên trên là tấm chiếu lạnh thanh ngọc, trên vách xe có đóng giá sách và ngăn nhỏ, xếp vài quyển sách, một bát hương. Phần sàn thấp phía trước có một chiếc bàn con và giày của hắn, trên bàn có một túi nước và hai chén nhỏ. Ngồi trên chiếu thanh ngọc thoải mái dễ chịu, xung quanh có rất nhiều gối đầu lớn nhỏ đủ cỡ, tất cả đều được bọc ngọc tịch. Mộ Hàm Chương hít mắt, đưa tay vén tấm màn mỏng màu nhạt lên. Thấy ngay vị vương gia vốn đã đến quân doanh nhà mình, đang ngồi thẳng lưng trên một con ngựa đen cao khỏe. Cảnh Thiều hưng phấn bừng bừng đang cưới tiểu hắc, tối qua làm thật sự rất thỏa mãn, khiến cho bản thân hắn cũng dậy trễ, không nỡ gọi Quân Thanh đang ngủ say dậy, thế là trực tiếp bế hắn lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, giao vương phủ cho Đa Phúc mặt nhăn như bánh bao và Vân Tiên Sinh. Sau đó hí hửng đem theo vương phi nhà mình xuất phát đến quân doanh cách thành nam 50 dặm. Đột nhiên cảm giác được có ai nhìn, Cảnh Thiều quay đầu lại nhìn xe ngựa, thấy khuôn mặt tuấn mỹ của vương phi nhà mình xuất hiện sau khung cửa, vội phẩy tay bảo người đánh xe dừng lại, xuống ngựa chui vào trong. Dậy rồi sao? Cảnh Thiều cười hì hì rót nước đưa qua. Mộ Hàm Chương không nhận mà dựa vào thành xe im lặng nhìn hắn. Khụ khụ, đừng ngồi như vậy. Cảnh Thiều bị nhìn tới mức chột dạ, cởi giày ra bò vào trong, túm lấy chiếc gối rửa to rồi ôm vương phi đang mỏi mềm người nhà mình lại, để hắn rửa lên gối, đưa chén nước tới bên môi hắn lấy lòng, uống chút nước trước, một lát nữa Vân Tùng sẽ đưa thức ăn vào. Ngươi định đem ta đi đâu? Mộ Hàm Chương không từ chối, hiếm thấy, dựa vào Cảnh Thiều uống hết chén nước, rồi tiếp tục im lặng nhìn hắn chằm chằm. Hì hì, trong quân doanh của ta vừa khéo còn thiếu một quân sư. Dù sao ngươi ở kinh thành cũng rảnh rỗi, hay là theo ta đến Tây Nam đi. Cảnh Thiều gãi đầu, xoay qua rót thêm chén nước nữa. Tướng sĩ đánh trận, gia quyến không thể rời kinh. Mộ Hàm Chương hít mắt, nhìn chén trà được đưa đến trước mặt, bàn tay đặt trên gối chậm chậm vuốt ve miếng ngọc bóng tròn. Không phải trong vương phủ vẫn còn một thiếp phi đó sao? Chuyện này ngươi không phải lo. Cảnh Thiều đắc chí, vốn định sẽ len lén mang ngươi theo, không ngờ hôm nay nói với phụ hoàng lại được cho phép, chỉ cần không để người khác biết thân phận vương phi của ngươi là được. Rầm rầm, bụi đất bị xe ngựa tung lên đáp xuống người vị vương gia nào đó vẫn đang xách giày, có đôi phần thê lương. Cảnh Thiều ngơ ngác đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới nhớ ra phải mang giày vào. Mình, lại, vị vương phi nhà mình đuổi ra khỏi xe ngựa, mà còn thê thảm đến độ cả giày cũng chưa kịp mang. Quay đầu lại nhìn tòa kỵ cũng vừa bị bỏ mặc, tiểu hắc buồn chán cắn lá cây nhai, thấy chủ nhân nhà mình nhìn qua, còn phì phì mấy tiếng cực kỳ thất đức, nghe có vẻ rất giống tiếng cười trên nỗi đau người khác. Tiểu tử dám cười ta. Cảnh Kiều tức giận kéo bờm tiểu hắc, ra sức xoa xoa xoa cái đầu to của nó, nhà ngươi còn chưa có thê tử đâu, còn không bằng ta nữa. Xe ngựa chạy hơi chậm, khi đến quân doanh thì đã là hoàng hôn rồi. Quân sĩ đóng trại ở một khoảnh đất bằng rộng rãi, bốn phía là rừng cây dương cao um tùm. Lều trại được dựng ngay ngắn thành hàng, lửa trong chậu sắt cháy lách tách, binh lính tay cầm giáo dài chia thành từng đội tuần tra giữa những căn lều. Vương gia, binh sĩ phụ trách canh gác nhìn thấy Cảnh Thiều cưới tiểu hắc, vội ra hiệu cho người bên dưới mở rào gỗ ra. Tham kiến thành vương điện hạ. Các đại tướng mặc áo giáp chạy đến, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Đứng lên cả đi. Cảnh Thiều nhảy xuống ngựa, vỗ vỗ người quỳ trước nhất. Mọi người chưa đứng dậy hết, hắn đã xoay người đi về phía xe ngựa, thong thả vén tấm màn lên một chút. Quân Thanh, xuống đi. Sau đó, đưa tay ra lấy lòng. Người trong xe đương nhiên là không cảm động, xốc màn xe lên, tự bước xuống. Các tướng sĩ nhìn thấy vương gia mời một nam tử tuấn mỹ phi phàm từ xe ngựa xuống, hoa phục dài mày xanh nhạt cực kỳ nổi bật giữa một đám người mặc binh phục, giáp sắt, khí chất tao nhã của người đọc sách cũng hoàn toàn tách biệt với bầu không khí xung quanh. Vương gia, vị này là... Nam tử đứng đầu trông khoảng 30, vóc dáng khôi ngô, có chút hung hãn. Đây là quân sư của ta, quân Thanh Quân tiên sinh. Cảnh Thiệu cười giới thiệu với mọi người. Quân sư, các đại tướng nhìn nhau, vương gia dẫn binh, trước nay chưa từng nghe nói có quân sư. Hiện tại cũng đâu phải thời loạn thế cần có người tài có thể an bang định quốc để bình định thiên hạ. Mộ Hàm Trương thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, chắp tay, võ tướng trước nay không thích văn nhân, những người này đương nhiên cũng sẽ có ác cảm với một quân sư bỗng dưng xuất hiện như mình, cho nên cũng chẳng để ý đến ánh mắt bỗng chốc lạnh đi của bọn họ lắm. Cảnh Thiều nhíu mày, nhưng bây giờ cũng không nói gì được, giới thiệu từng người một với vương phi nhà mình. Nam tử đứng đầu là Triệu Mạnh, Triệu tướng quân. Hai người theo sau, người mặt lạnh là Tả Hộ quân, người cười tủm tỉm kia là Hữu Hộ quân. Vương gia không báo trước, mặt tướng vẫn chưa chuẩn bị lều cho quân sư. Triệu Mạnh nhìn Mộ Hàm Trương nho nhã văn nhược, giọng điệu có chút coi thường, đành phải để quân tiên sinh chịu thiệt một chút, nghỉ trong lều chung của binh sĩ một đêm. Không sao, quân sư nghỉ cùng lều với bổn vương là được. Tuy rõ ràng là Triệu tướng quân đang làm khó quân Thanh, nhưng lại vừa hợp ý Cảnh Thiều, làm ra vẻ hào phóng mà nói. Vậy sao được? Người lạ nghỉ trong lều của vương gia là phạm luật. Triệu Mạnh nói lớn, nghỉ ở đâu cũng được. Mộ Hàm Trương thong thả lên tiếng, giọng nói bình thản ôn hòa, rất êm tai. Tướng quân không phải khó xử, xếp cho ta nghỉ lại đâu cũng được. Ha ha, lều thường vừa dơ vừa hôi, quân sư da mỏng thịt mềm như thế làm sao chịu được. Nếu không chê, vào ngủ chung lều với ta đi. Hữu Hộ quân cười hì hì bước lên. Cảnh Thiều cáu, tát đầu Hữu Hộ quân, mẹ nó ai cũng đừng mong quân sư ngủ chung lều với bổn vương. Nói rồi mặc kệ binh tướng, kéo tay Mộ Hàm Trương lôi người ta vào căn lều lớn nhất. Triệu Mạnh nhìn theo bóng lưng hai người, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi. Hữu Hộ quân mếu mếu, nói với Tả Hộ quân, quân sư đó đẹp như vậy, tiểu tử Triệu Mạnh vẫn nỡ làm khó người ta sao? Tả Hộ quân liếc nhìn hắn một cái, im im xoay người đi. Này này, sao ngươi không chờ ta đi chung? Hữu Hộ quân chờ một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời, quay sang nhìn thì thấy bóng lưng Tả Hộ đang dần hòa vào màn đêm, vội đuổi theo. Lều lớn chuẩn bị cho vương gia rộng hơn những căn lều bình thường nhiều, vào mùa hè không trải thảm, vào đêm hơi lạnh từ mặt đất bốc lên rất mát mẻ. Một chiếc giường rộng được trải trên bậc gỗ, vùng ngoài ô lạnh, cho nên không trải thêm chiếu, nệm bằng gấm êm ái thật sự vô cùng hấp dẫn đối với Mộ Hàm Trương đang đau nhức cả người. Thấy vương phi nhà mình vừa vào lều là nằm ụp xuống nệm, Cảnh Thiều rụi rụi mũi, chầm chậm tới gần, hai tay xoa nhẹ lên eo hắn thăm dò, còn đau không? Mộ Hàm Trương lườm, lần sau vương gia tự mình thử thì sẽ biết. Cảnh Thiều cười gượng, thức thời ngậm miệng lại, chăm chú xoa bóp eo cho vương phi nhà mình. Hơi ấm từ quân Thanh truyền đến qua y phục mùa hè mỏng nhẹ, lớp vải lụa mềm mại viền sát theo những đường cong tuyệt đẹp. Hai tay xoa xoa xoa rồi lại không nhịn được trượt xuống một chút. Ngày mai bảo người chuẩn bị cho ta một lều riêng. Mộ Hàm Trương không nhìn đến hắn, nằm úp vào gối lạnh lùng nói. Không được. Cảnh Thiều từ chối nhưng không suy nghĩ. Bàn tay vừa mò đến nơi tròn tròn nào đó ngoan ngoãn bỏ về trên eo. Quân sư làm sao có thể ở chung một lều với vương gia được. Mộ Hàm Trương ngáp một cái, ngồi xe cả ngày, cơ thể khó chịu lại không ngủ được, bây giờ đã thấy hơi mệt. Quân sư thì phải ở cạnh nguyên soái để tiện việc thảo luận chiến sự. Cảnh Thiều hùng hồn nói, từ xưa đã vậy rồi. Mộ Hàm Trương đảo mắt, hắn đọc không biết bao nhiêu sách sử, chưa từng thấy triều đại nào có quy tắc này, nhưng lời tranh luận với hắn, trên eo được xoa khí mạnh khi nhẹ rất dễ chịu, im lặng để hắn xoa bóp một lúc. Khi Cảnh Thiều cho là hắn đã ngủ rồi thì đột nhiên hỏi nhỏ, tại sao tối qua lại gạt ta? À, Cảnh Thiều giật mình, gãi đầu, nơm nớp nói, ta không nói dối câu nào cả. Vốn là vậy, đã sắp phải đến quân doanh, về sau hành quân. đánh giặc phải giữ thể lực, rất khó có cơ hội thân mật. Vương gia biết vậy thì tốt rồi, đêm nay đến ngủ cùng Triệu tướng quân đi. Mộ Hàm Trương nói xong thì trở mình kéo chăn gấm lên, xoay mặt vào trong không thèm để ý đến hắn. Quân Thanh, Cảnh Thiều đáng thương gọi một tiếng. Vương gia, ngủ rồi sao? Nếu chưa ngủ thì đến lều trung tâm uống rượu đi. Triệu Mạnh kêu to ngoài lều. Cảnh Thiều đau đầu bóp trán, định mắng cho hắn đi, nhưng lại sợ làm phiền người bên cạnh, đành phải đi ra. Ồn ào gì vậy, bổn vương mệt rồi, đêm nay không uống. Nói xong thì định chui trở vào. Vương gia, mặt tướng có lời muốn nói. Triệu Mạnh túm lấy Cảnh Thiều, kéo hắn đi xa. Nói, Cảnh Thiều hất tay Triệu tướng quân ra, nôn nóng bảo. Mặt tướng không biết vương gia tìm được vị quân sư này từ đâu, chỉ có điều đường đến Tây Nam gian khổ, sợ là hắn chịu không nổi. Huống chi một thư sinh chỉ đàm binh trên giấy, nếu không hiểu các đánh giặc còn chỉ huy lung tung, sợ là sẽ có chuyện. Triệu Mạnh là người luyện võ, nói chuyện sang sảng, vốn cũng chẳng đi xa. Mộ Hàm Trương đang nằm trong lều đương nhiên nghe được hết. Bổn vương tự biết cân nhắc. Cảnh Thiều nhíu mày, thở dài rồi nói, ta biết hiện tại ngươi không phục, nhưng đối nhân xử thế vạn lần không thể quá độc đoán, ta không ép ngươi lập tức xem hắn như quân sư. Qua một thời gian nữa rồi nói, chỉ có một chuyện này, ta khó khăn lắm mới mời được quân tiên sinh, cho dù ngươi không phục, cũng không được làm chuyện bất kính với hắn, càng không được đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm. Nếu hắn có gì bất chắc, bổn vương nhất định không bỏ qua. Ừ, mặt tướng chưa đến mức đi làm khó một thư sinh trói gà không chặt. Triệu Mạnh cảm thấy mình bị xem thường, hừ lạnh một tiếng, nhưng nếu hắn chỉ tay năm ngón với mặt tướng, thì đừng mong mặt tướng kiên nhẫn. Được rồi, đừng lải nhải nữa, mau cút đi, bổn vương phải đi ngủ. Cảnh Thiều xua tay bảo hắn đi xua rồi. Vương gia, thật sự không đi uống rượu sao? Triệu Mạnh đi vài bước lại quay đầu tiếc nuối hỏi, rồi bỏ chạy mất ngay trước khi Cảnh Thiều kịp giơ chân đá. Triệu tướng quân đi rồi, Cảnh Thiều âu sầu phiền muộn nhìn cái lều lớn sau lưng, không dám vào ngay, đành phải đi tản bộ lòng vòng quanh quân doanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Quân doanh vào đêm rất yên tĩnh, các binh sĩ đi tuần tra cũng không nói câu nào, cho nên tiếng ba vị đại tướng chơi hoa quyền nhốn nháo trong lều chính khá rõ. Ba người này đều từng cùng đánh hung nô với hắn, đã quen các sống phóng túng không gò bó khuôn phép trong sa mạc, bây giờ ở kinh thành cũng không biết tiết chế. Sau này phải xử lý bọn họ mới được. Cảnh Thiều lắc đầu, chậm chậm đi xa. Nay ngày tiến công đánh Tây Nam sớm hơn đời trước tròn 3 năm, những ưu thế hắn có được cực kỳ rõ ràng. Trinh Đông tướng quân vốn thường đối đầu với hắn đã bị phái đi tiếp viện cho đại hoàng tử, phụ hoàng cũng không phái người nào đến quản thúc, vậy thì những chuyện hắn có thể làm nhiều lên rất nhiều. Chỉ là nhất thời thiên đầu vạn tự, không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì Tiểu Hắc đang nhai cỏ trong chuồng ngựa thấy chủ nhân nhà mình thì ngẩng đầu lên chào hỏi. Cảnh Thiều hoàn hồn lại, bất chi bất giác đã đi đến chuồng ngựa rồi, đứng trước máng ăn của Tiểu Hắc, xoa xoa cái đầu to đã gần như hòa vào bóng đêm xung quanh. Tiểu Hắc lắc đầu bất mãn, bước qua một bên, tiếp tục ăn cỏ. Bị Vương Phi vứt ra khỏi lều đã đủ thê thảm rồi, sao cả con ngựa cũng ghét bỏ mình. Cảnh Thiều túm hai tai Tiểu Hắc, không cho ăn nữa, bổn vương bây giờ không có chỗ ngủ mà mày còn tâm trạng ăn khuya sao? Tiểu Hắc ngẩng đầu, vừa nhai cọng cỏ trong miệng, vừa mở to đôi mắt đen nhìn chủ nhân nhà mình. Tiểu Hắc thân là ngựa yêu của vương gia, cho nên ngày nào người chăn ngựa cũng đặc biệt chuẩn bị thêm cỏ tươi cho nó, được ưu đãi hơn những con ngựa bình thường chỉ được ăn cỏ khô rất nhiều. Đối với hành vi hỡ chút lại kéo tai mình của Cảnh Thiều, Tiểu Hắc đã sớm quen, tiếp tục nhai nhóp nhép. Cảnh Thiều chừng Tiểu Hắc một lúc lâu, nhưng thật sự không chừng lại đôi mắt ngựa của người ta, đành phải thôi. Bám vào cây cột nghiêng người ngồi lên song chuồng, bứt một nhánh cỏ ngậm vào, ngọn cỏ hơi đắng, chỉ có phần màu trắng mới có vị ngọt, không biết sao Tiểu Hắc lại thích ăn như vậy. Tiểu Hắc, chờ đánh xong trận này rồi, bổn vương sẽ tìm thê tử cho mày. Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, trăng ở ngoại thành dường như vắng lặng hơn nhiều. Đời trước mình chưa từng được thanh thản ngắm trăng thế này, ngày nào cũng suy tính trận pháp, luyện binh, luyện võ, tranh quyền đoạt vị, sống đến 30 tuổi còn vất vả như vậy, đúng là không đáng. Rút nhánh cỏ trong tay cho Tiểu Hắc, mày nói xem, mày muốn ngửa đực hay ngửa cái? Phì. Tiểu Hắc nhìn cọng cỏ lẻ loi trơ trọi trong tay Cảnh Thiều, phì hơi lên tay hắn một cái rồi đi vào trong chuồng ngủ. Cảnh Thiều bị tòa kỵ khinh miệt triệt để chỉ đành rời khỏi chuồng ngựa, rón ra rón rén chui vào lều lớn. Người trên giường đã nằm xoay vào trong, một tay khoác ngoài chăn, nết ngủ rất ngoan, dường như từ khi hắn đi vẫn chưa đổi tư thế. Cảnh Thiều lặng lẽ cởi áo ngoài, vén chăn lên chui vào. Mộ Hàm Trương nhúc nhích. Có lẽ đã quen có Cảnh Thiều bên cạnh nên không bị giật mình. Cảnh Thiều cong cong môi, cẩn thận cho cánh tay khoác bên ngoài của hắn vào chăn, rồi chậm chậm thò tay sang, ôm người ta vào lòng thăm dò. Ưm. Người trong lòng kêu khẽ, làm Cảnh Thiều giật thót, dừng lại một lát thấy hắn cót ỉnh lại mới yên tâm kéo chăn lên, sau đó thỏa mãn vùi mặt vào cổ Vương Phi nhà mình. Hít sâu mùi hương nhàn nhạt trên người quân thanh, cọ cọ rồi sung sướng nhắm mắt lại. Cảnh Thiều sức khỏe tốt, trước nay nằm xuống là ngủ, cho nên không thấy được, đôi môi khẽ cong lên của người trong lòng. Sáng sớm hôm sau, vì hôm qua Mộ Hàm Trương ngủ sớm, cho nên cũng dậy sớm. Ánh mặt trời chiếu lên mái lều trắng, thấy rõ được từng hoa văn trên đó, ngẩn người một lúc mới ngờ ra bây giờ mình không còn trong vương phủ mà đã đến quân doanh rồi. Người bên cạnh vẫn còn ngủ rất say, thỏa mãn ngáy nhỏ, hơi thở phả vào cổ mình, làm những sợi tóc mảnh lay động, hơi nhột một chút. Mộ Hàm Trương nhúc nhích, xoay người nắm đối mặt với Cảnh Thiều, ngắm hắn. Cứ nghĩ là sắp phải chia xa vài tháng thậm chí vài năm, nói không khó chịu là nói dối. Thậm chí đã tính toán sẵn, nếu hắn mấy năm không về, thì mình đến vùng gần chiến trường mở tiệm buôn bán. Không ngờ tiểu tử này đã có âm mưu từ trước. Đưa một ngón tay lên gõ gõ vào sống mũi cao thẳng của Cảnh Thiều. Hai mắt Mộ Hàm Trương cong lại, với chút thủ đoạn nho nhỏ của Cảnh Thiều, hắn đã hết giận từ lâu, chỉ có điều không thể chiều cho hắn thành tật. Cảnh Thiều cảm thấy mũi nhồn nhột, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một ngón tay thon dài như ngọc, liền há mồm cắn, liếm liếm phần thịt mềm non mịt. Mộ Hàm Trương rụt tay lại, im lặng nhìn Cảnh Thiều hoàn toàn mở mắt. Ha ha, Quân Thanh, ngươi dậy rồi. Cảnh Thiều quyết định chọn quên hình phạt phải đến ngủ cùng tên tướng quân vừa hôi vừa xấu nào đó, tướng tới hôn lên đôi môi mềm của Vương Phi nhà mình một cái. Vẫn còn sớm, ta đi luyện binh, luyện tập buổi sáng xong sẽ về ăn điểm tâm với ngươi. Cảnh Thiều không chờ người trong lòng kịp gặng hỏi đã nhảy dậy thay y phục, đổi sang trang phục màu xanh nhạt, rửa mặt rồi chạy ra ngoài. Mộ Hàm Trương thong thả ngồi dậy, nhìn Cảnh Thiều chạy như trốn, không khỏi bật cười thành tiếng. Dù sao cũng không ngủ được, Mộ Hàm Trương xuống giường mặc quần áo, trong lều có một cái giường gỗ rất đẹp, mang xuống từ xe ngựa hôm qua, bên trong đa số là y phục và vật dụng của hắn, xem ra Cảnh Thiều đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Công tử dậy rồi. Vân Tùng vào dâng trà nước, thấy Mộ Hàm Trương đã ăn mặc chỉnh tề vội bưng nước rửa mặt vào. Ở bên ngoài không thể để lộ thân phận của Vương Phi. Nó không phải người trong quân không thể gọi là quân sư, nên gọi công tử. Ngươi cũng cùng xuất chinh. Mộ Hàm Trương cầm lấy khăn vải Vân Tùng đưa lau mặt. Theo lý thì một gia nhân trong vương phủ như Vân Tùng không thể mang theo được. Tiểu nhân chỉ làm sai vặt cho vương gia và công tử nửa tháng này. Khi nào đại quân nhổ trại tiểu nhân sẽ về vương phủ. Vân Tùng cười cười. Hôm qua Vân Trúc la hết đòi theo, nhưng vương gia không cho. Ngươi có quen đường trong quân doanh không? Mộ Hàm Trương gật nhẹ đầu, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Quân doanh này là quân cận vệ của vương gia, tiểu nhân đã từng đến mấy lần. Vân Tùng thành thật đáp. Mộ Hàm Trương nghe vậy, hơi nhíu mày, đưa tay vén màn cửa lên, mùi đất sớm mai ùa đến, làm tinh thần tỉnh táo lên. Nếu đã vậy, ngươi theo ta đi xem quân doanh một chút đi. Thời điểm này, gần như tất cả binh sĩ đều đã đến thao trường luyện tập rồi. Chỉ có một ít binh sĩ tạp dịch đang làm việc. Lửa trong bồn sắt đã tắt, khói nhẹ bốc lên từng lọt. Vân Tùng nói, quân doanh này có khoảng hơn 5.000 người, đều là binh mã trực thuộc Cảnh Thiều, bình thường không ở đây mà đóng ở huyện Kỳ cách đây hơn trăm dặm. Những người này đều là tinh nhuệ hàng đầu Cảnh Thiều bồi dưỡng ra khi đánh Hung Nô. Khi trở về từ Tây Bắc đã giao trả binh quyền, Hoàng thượng phá lệ khai ân thưởng 5.000 người này và cả huyện Kỳ rộng lớn cho một mình thành vương. Nói đến huyện kỳ, Mộ Hàm Trương lại nhớ đến 100 mẫu ruộng tốt cảnh Thiểu Định dùng để đổi mảnh rừng hoang với hắn. Nghe hạ nhân đi xem đất nói, nơi đó thật sự rất tốt, cực kỳ màu mỡ, còn có cả binh sĩ đang giúp trồng trọt, không ngờ là nơi trước đây quân của cảnh Thiểu đóng. Vương Nhị Ca, sao cháo càng lúc càng loãng vậy? Hai binh sĩ hì hục khiêng một chiếc thùng gỗ to đến khoảng đất trống giữa 4 lều. Không phải còn có màn thầu sao? Có canh là được rồi. Người được gọi là Vương Nhị Ca khiêng một giỏ màn thầu to đặt cạnh thùng gỗ. Mộ Hàm Trương tò mò đi đến xem. Ba người dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, đưa mắt nhìn nhau. Hôm qua cả quân doanh đều bàn tán, Vương gia mang một quân sư rất đẹp đến, còn ngủ cùng một lều. Không cần phải nói, chắc chắn là vị này rồi. Quân sư dậy sớm vậy sao? Vương Nhị thấy có gia nhân của Vương gia theo sau, không thể giả vờ như không thấy, liền đánh tiếng chào hỏi. Mộ Hàm Trương gật đầu, dịu giọng nói, điểm tâm mỗi sáng đều thế này sao? Sao không có thức ăn? Hiện tại hắn chỉ là quân sư cảnh Thiểu Phong bằng miệng, cũng chính là quân sư tế tửu thường được nói, chỉ được xem như một tham mưu, không có quan chức, cho nên không thể quá thể hiện với các binh sĩ. Ai, có thể ăn no là được rồi, làm binh còn kén chọn gì chứ? Vương Nhị đưa mắt ra hiệu với hai binh sĩ sau lưng. Bọn ta còn phải đi đưa cơm, quân sư tự đi xem đi. Binh sĩ khiêng thùng định nói gì đó nhưng đối diện với quân sư ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề dường như hơi xấu hổ, lau lau lên cái tạp dề to đang đeo, chạy theo Vương Nhị. Xuyệt, giữa ban ngày đừng nói lung tung. Vương Nhị bịt miệng hắn. Khi Mộ Hàm Trương về lại lều lớn, cảnh Thiểu đã tắm rửa xong, đang ngồi trước bàn ăn chờ hắn. Điểm tâm của Vương gia cũng không hơn binh sĩ bình thường là bao, chỉ có một đĩa rau xào và một đĩa đậu phộng. Thấy Mộ Hàm Trương nhíu mày, lúc này cảnh Thiểu mới ý thức được có thể quân thanh không quen ăn những thứ này, hơi áy náy nói, cuộc sống trong quân doanh hơi kham khổ, nếu ngươi không thích ăn, ta bảo đầu bếp trong vương phủ đi theo ăn như tướng sĩ vốn là việc nên làm. Mộ Hàm Trương ngồi xuống, bưng chén cơm lên, ta chỉ thấy lạ, lần này hộ bộ cấp không ít bạc, sao trong quân doanh vẫn kham khổ như thế? Bạc? Cảnh Thiểu gặm màn thầu, trong quân nhiều người như vậy, bao nhiêu bạc cũng không đủ. Sợ hắn vừa ăn vừa nói sẽ cắn trúng lưỡi, Mộ Hàm Trương mím môi, không nói gì nữa, trong lòng thì lại nghĩ mấy ngày nữa phải dò lại sổ sách trong quân doanh này. Các tướng sĩ ăn không ngon là thứ yếu, nếu có người tham ô quân lương, đến lúc nhổ trại hổ bộ phái người đến xem sổ sách ra vấn đề thì sẽ phiền phức. Vương gia, Vương gia, không hay rồi. Một binh sĩ đột nhiên chạy tới trước lều kêu to, dường như tiểu hắc bệnh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.